Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người là mẹ, hay phải gọi người là gì? Con nói cái gì? Tả Chính Cường đứng lên trừng mắt nhìn Tả Phán Tỉnh. Sao con có thể nói chuyện với mẹ như thế? Mẹ! Tả Phán Tỉnh lắc đầu vẻ mặt châm biếm. Người thật sự là mẹ con sao? Có phải không? Không phải con là sao người phụ nữ kia sinh ra hay sao? Phán Tỉnh, tâm trạng kích động khiến cho Ôn Tuyết Phượng nói không ra lời. Lúc này nước mắt đã rơi đầy mặt, không thể ngừng khóc. Nói cho con biết, mẹ là mẹ con đi, mẹ nói đi. Tả Phán Tỉnh cầm lấy tay bà, vẻ mặt kích động. Mẹ nói cho con biết đi, con không phải là sao người phụ nữ kia sinh ra. Con là sao mẹ sinh, đúng hay không? Không đúng, không đúng. Ôn Tuyết Phượng khóc không thành tiếng, lời nói đều bị đứt quãng. Phán Tỉnh, con bình tĩnh một chút. Bình tĩnh. Tả Phán Tỉnh cắn răng, hy vọng đáp án nghe được từ Ôn Tuyết Phượng sẽ không phải là như vậy. Mẹ nói cho con biết, mẹ không cướp chồng của em gái mình, không cướp con của em gái mình, mẹ không làm kẻ thứ ba. Bốp. Một bàn tay sáng xuống vẻ mặt Tả Phán Tỉnh. Tả Chính Cương đánh xong mà chính mình cũng ngây dại. Bàn tay cứ như đang ở nơi nào, nửa ngày cũng không hề động đậy. Tả Phán Tỉnh sớm đã ngây dại, thật lâu sau cũng không dám tin, nhìn Tả Chính Cương. Từ nhỏ đến lớn, cho dù cô rất tùy hứng, rất nghịch ngợm, thì Tả Chính Cương đến một ngón tay cũng không dám làm cô đau. Vậy mà hiện giờ ông lại đánh cô. Chính Cương. Ôn Tuyết Phượng ngây người, kéo tay của ông xuống. Có chuyện gì thì từ từ nói, anh làm cái gì vậy? Tôi muốn đánh chết cái đứa khốn nạn không biết cảm ơn này. Tả Chính Cương tức điên lên, còn tức giận bộc phát làm ngực ông phập phồng không ngừng. Xin lỗi, Tả Phán Tỉnh, con xin lỗi mẹ con đi. Bà đánh con. Tả Phán Tỉnh không nghe được lời nói của ông, chỉ có thể ôm bên mặt đang đau rát, vẻ mặt khiếp sợ. Sao bà có thể đánh con? Tả Chính Cương không nói gì. Ôn Tuyết Phượng muốn kéo tay Tả Phán Tỉnh xuống xem mặt cô thế nào, nhưng lại bị cô dùng sức hất tay bà ra. Còn ghét hai người, ghét hai người. Phán Tỉnh. Không đợi Ôn Tuyết Phượng mở miệng, Tả Phán Tỉnh cũng không quay đầu lại, xoay người bỏ đi. Ôn Tuyết Phượng giật mình, định chạy theo, thì bị Tả Chính Cường giữ lại. Để cho nó đi. Cái đứa mất dạy này, đem mọi công lao của người mẹ nuôi dưỡng nó từ bé đến lớn như vậy, đổ sông đổ biển. Chính Cường. Ôn Tuyết Phượng cũng ảo não. Vừa rồi anh rất không bình tĩnh, chúng ta nên từ từ nói rõ mọi chuyện với con bé. Nói rõ. Tả Chính Cương chỉ phía cửa. Em xem thái độ của nó đi. Rõ ràng nó đã khẳng định rồi, thế thì còn gì để nói nữa. Nó đã đem mọi công lao em nuôi nó từ bé đến lớn bỏ đi như vậy rồi, một chút trong lòng cảm ơn cũng không có. Có đứa con gái như thế thì thà không có còn hơn. Chính Cương. Trong lòng Ôn Tuyết Phượng không phải không thương tâm. Chúng ta đều bị chuyện Tuyết Kiều đột nhiên xuất hiện quấy rầy, làm cho đau đầu một trận. Chuyện này Phán Tỉnh cũng vừa mới biết, chắc nó cũng phải chịu cú sốc rất lớn. Huống chi chúng ta cũng không biết rốt cuộc Ôn Tuyết Kiều đã nói những gì với con bé. Anh cứ như vậy mà cáu giận rất không nên. Vẻ mặt Tả Chính Cường nghiêm túc, vẻ tức giận đang dần dần tan trên mặt. Lúc này cũng bình tĩnh hơn một chút, thở dài. Bỏ đi, để cho nó bình tĩnh một chút cũng tốt. Nếu nói còn không thể phân biệt ai tốt ai xấu, thì xem tôi có đánh chết nó hay không. Anh đấy chỉ toàn nói những lời tức giận. Ôn Tuyết Phượng thở dài. Anh nói xem, cô ta đang ở nước ngoài rất tốt, vậy thì cô ta trở về làm gì cơ chứ? Đã nhiều năm chẳng thèm quan tâm đến Tả Phán Tỉnh, vậy mà bây giờ lại nói gì mà cần phải nhận lại con gái. Hai người lại trầm mặc. Ôn Tuyết Kiều xuất hiện rốt cuộc là vì cái gì? Tả Phán Tỉnh chạy như điên khỏi nhà, chạy đến nửa ngày mới phát hiện mình đã chạy đến công viên. Ở hai bên đường có rất nhiều người, thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế dài. Cô không biết mình muốn đi đâu nữa. Cô cũng không tin những lời Ôn Tuyết Kiều nói, ít nhất không phải là hoàn toàn tin. Nhưng bây giờ cô thật sự đã biết, cô thật sự không phải sao Ôn Tuyết Phượng sinh ra. Hai chị em cùng tranh giành một người đàn ông sao? Chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy khó chịu, không biết thế nào là ghê tởm hay sao? Tả Phán Tỉnh bụng mình không được nghĩ như vậy, nhưng lại không khống chế được mà cứ nghĩ đến chuyện này. Trong lòng bị đả kích rất lớn, làm cho cô không có cách nào bình tĩnh mà suy nghĩ lại mọi chuyện. Nếu như Ôn Tuyết Kiều thật sự bị Ôn Tuyết Phượng đuổi đi thì sao? Nếu không phải thì tại sao Ôn Tuyết Kiều lại rời khỏi cô như thế? Nếu Ôn Tuyết Phượng thực sự cướp chồng của em gái mình, bà ấy có thể sao? Tả Phán Tỉnh ôm đầu muốn hét lên. Buổi chiều cuối mùa thu, ánh mặt trời dịu dịu, nhưng tâm trạng của cô lại rất mỏi mệt, tối tăm mờ mịt, không biết phải làm thế nào, cả không biết phải làm sao bây giờ. Lúc này chỉ có một mình cô, tất cả như một lớp sương mù làm cho cô rất buồn bực. Ở sâu trong nội tâm có một cảm giác lo sợ, cảm giác này cứ ôm chặt lấy người cô, làm cho cô mỗi khi nhúc nhích cử động đều rất khó khăn. Khuôn mặt Tả Chính Cương, Ôn Tuyết Phượng, Ôn Tuyết Kiều không ngừng hiện lên trước mặt cô. Cô không biết ai mới là người nói thật, ai là người nói dối, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nghiền đài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net